Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 163, lòng đất Đại Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163, lòng đất Đại Sơn, hiện tại chỉ có thể tận lực ngăn chặn nó. Đợi đến lúc Đoan Mộc Sư tỷ cùng Tiểu Hắc chạy đến, có lẽ có thể liên thủ đem nó tiêu diệt. Căn cứ Trương Nhược Trần dự đoán, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Tiểu Hắc ít nhất cũng phải đợi đến lúc một phút đồng hồ về sau mới có thể đuổi tới nham tương lòng trào sông. Dùng tu vi của hắn, có thể ngăn chặn màu đen quái vật một phút đồng hồ sao? Đúng lúc này, màu đen quái vật duỗi ra hai cái dài mấy chục thước cứng rắn xúc tu, hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian vặn vẹo lực lượng, ẩn tàng thân hình, biến mất tại nguyên chỗ. Bành bành, màu đen quái vật hai cây xúc tu trừ kích tại trên thạch bích, đem thạch bích đánh cho vỡ vụn, rơi xuống hạ từng khối đá vụn. Phát hiện Trương Nhược Trần biến mất không thấy gì nữa, màu đen quái vật trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Từng sợi chân khí tại trên người của hắn ngưng tụ, trong bụng xuất hiện một đoàn màu đỏ sậm. Cái kia một đoàn màu đỏ sậm theo trong bụng dâng lên, thông qua cổ, theo trong miệng phun dũng mãnh tiến ra. Một mảnh màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm bao trùm toàn bộ không gian, đem ẩn tàng thân hình Trương Nhược Trần một lần nữa ép đi ra. Trương Nhược Trần lập tức co rút lại không gian lĩnh vực. Sử không gian lĩnh vực chỉ bao trùm 10 mét ở trong khoảng cách. Thông qua không gian lực lượng lĩnh vực, rốt cục đem màu đen quái vật nhổ ra hỏa diễm cho ngăn trở. Đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực xa nhất có thể bao trùm 80 mét bên ngoài. Không gian lĩnh vực bao trùm không gian càng quảng, lực lượng cũng lại càng yếu. Bao trùm không gian càng nhỏ, lực lượng cũng lại càng cường. Thiên tâm toái không, Trương Nhược Trần hai chân đạp địa, lâm không nhảy lên, huy động tuyết long kiếm, hướng về màu đen quái vật đầu lâu chạm tới. Ngay tại Trương Nhược Trần xuất kiếm thời điểm, kiếm thể trong bộc phát ra một cỗ rét thấu xương hàn khí. Thân thể chung quanh xuất hiện tiết trắng bay tán loạn cảnh tượng, bao trùm phương viên 10 trượng không gian, 10 trượng phi tuyết, chỉ có điều bông tuyết còn không có rơi trên mặt đất, liền bị sông nham thạch nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành từng sợi khói trắng. Chứng kiến Trương Nhược Trần vung chém tới chiến kiếm, màu đen quái vật đồng thời điều động 8 đầu xúc tu, hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua, đem chính mình thủ hộ được cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời đối mặt 8 đầu xúc tu, tự tính toán Trương Nhược Trần thân pháp tốc độ rất nhanh, cũng lộ ra cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần đều thiếu một ít bị xúc thủ cho cuốn lấy. Không được, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, dù là chỉ là một cây xúc tu, đều có được giết chết địa cực cảnh cường cao thủ thực lực. 8 căn xúc tu đồng thời công kích, đủ để giết chết một đám địa cực cảnh võ đạo cao thủ. Trương Nhược Trần đem một khỏa lôi châu văng ra, sau đó thi triển ra ngự phong phi long ảnh, rất nhanh lui trở về. Lôi châu uy lực rất mạnh, Trương Nhược Trần lập tức thối lui đến cửa đá bên cạnh, vận chuyển chân khí, đem băng hỏa kỳ lân giáp bên trong minh văn kích hoạt. Một tiếng kỳ lân tiếng gào thét vang lên, Trương Nhược Trần trên người tách ra đỏ thẫm cùng u lam hai chủng nhan sắc hào quang. Hai chủng hào quang ngưng tụ ra một chỉ cực lớn kỳ lân hư ảnh, đem Trương Nhược Trần thủ hộ tại hư ảnh bên trong. Oanh, lôi châu tại màu đen quái vật dưới thân nổ tung, phóng xuất ra khủng bố lôi điện chi lực. Từng đạo màu trắng điện quang, như là thiên đao bình thường, kéo dài ra tầm hơn 10 trượng bên ngoài, phát ra sét đánh thanh âm. Vô số lôi điện dũng mãnh tiến ra, giống như là từng đạo rậm rạp xà văn, đem màu đen quái vật hoàn toàn bao khỏa. Màu đen quái vật thân hình trở nên thập phần cháy đen, toát ra từng sợi khói xanh, trên người tức thì bị lôi điện chi lực bổ ra 3 cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Huyết lỗ thủng cũng trở nên cháy đen, vậy mà không có chảy xuôi chảy máu dịch. Ngao, màu đen quái vật bị lôi điện ngắn ngủi tê liệt về sau, lập tức lại phát ra điếc tai tiếng hô. Một đôi cực lớn con mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hướng về Trương Nhược Trần mãnh liệt vọt tới. Nó bạo nộ rồi, sinh mệnh lực của nó cũng quá mạnh rồi, bị lôi châu cho đánh trúng, vậy mà cũng không chết. Màu đen quái vật như là đã bị lôi châu cho bị thương nặng một lần, tự nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Trương Nhược Trần tự tính toán vứt nữa ra một khỏa lôi châu, cũng không có khả năng bị thương nó. Nói sau, gần như thế khoảng cách, Trương Nhược Trần nếu là ném ra lôi châu, nói không chừng không có giết chết màu đen quái vật, lại trước đem mình cho giết chết. Ngay tại màu đen quái vật 8 cái xúc tu đánh xuống đến thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức đem thời không tinh thạch nội không gian mở ra, độn đi vào. Trương Nhược Trần thân thể lần nữa biến mất không thấy, chỉ còn một quả hạt táo lớn nhỏ tinh thạch mất rơi trên mặt đất. Oanh, màu đen quái vật 8 cái xúc tu kích tại Viêm Hà luyện ngục trên cửa đá mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem cửa đá đều đánh cho lắc lư một cái. Màu đen quái vật trần chờ một lát, tìm kiếm khắp nơi Trương Nhược Trần bóng dáng, cuối cùng ánh mắt chằm chằm trên mặt đất cái kia một khỏa tinh trên đá. Nó sử dụng một căn xúc tu, đem thời không tinh thạch cuốn lại, đánh giá một lát, sau đó đem thời không tinh thạch ném vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Màu đen quái vật thật sâu nhìn chằm chằm cái kia một cái cửa đá liếc, xoay người rời đi, hướng về xích không bí phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Một phút đồng hồ về sau, một cái nhìn về phía trên dáng người xinh xắn lanh lợi tính cảm giác thiếu nữ, xuyên lấy màu xanh nhạt quần áo, giữ lại một đầu thật dài mái tóc, hai chân thon dài, cấp tốc đuổi tới nham tương lòng chảo sông, đi vào vừa rồi chiến đấu qua địa phương. Cái kia một cái dung nhan mị xinh đẹp thiếu nữ, một đôi lông mày kẻ đen có chút ngưng tụ, nói, chiến đấu đã chấm dứt. Bên cạnh, một chỉ mọc ra cánh cực lớn phì miêu, trong mắt quay tròn một chuyến, nói, Trương Nhược Trần sẽ không đã bị lãng tâm cho giết chết à. Cái kia một cái dáng người thướt tha xinh đẹp, dung nhan mị xinh đẹp thiếu nữ, dĩ nhiên là chạy đến cứu trợ Trương Nhược Trần Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói, nếu là lãng tâm giết chết Trương Nhược Trần, hiện tại Viêm Hà luyện ngục cửa đá đã bị mở ra, trong chợ đen những tà nhân kia đã bị phóng xuất, hơn nữa lãng tâm tự tính toán đã đột phá đến địa cực cảnh, cũng không có khả năng tạo thành đáng sợ như thế lực phá hoại. Trương Nhược Trần hẳn là gặp càng thêm hung ác lòng đất man thú. Nếu là nói như vậy, vậy hắn tự giữ nhiều lành ít rồi. Tiểu Hắc mài mài răng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, xem hắn cũng không giống đoản mệnh bộ dạng, hẳn là đào tẩu rồi. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự đã chết đi, như vậy Tiểu Hắc nhất định sẽ bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ phong ấn chi lực một lần nữa lôi kéo hồi đồ quyền thế giới. Nó hiện tại hoàn hảo tốt đợi ở chỗ này, nói rõ Trương Nhược Trần có lẽ còn sống. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng sờ lên tiêm vảnh lên cái cằm, duỗi ra một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ, vỗ vỗ Tiểu Hắc lông xù đầu, nói, yên tâm đi, tự tính toán Trương Nhược Trần chết ở xích không bí phủ, ta cũng sẽ tiếp tục dưỡng ngươi, sẽ không để cho ngươi biến thành một chỉ không nhà để về lang thang mèo. Tiểu Hắc trừng mắt, toàn thân lông màu đen tạc, nói, bổn tọa chính là đồ thiên sát địa chi hoàng, há lại mèo có thể so sánh với bổn tọa uy chấn thiên hạ thời điểm, người lão tổ tông đều còn không có sinh ra, bổn tọa tinh thông 3000 vũ kỹ thần thông. Uy, chớ đi, nghe bổn tọa nói xong. Đoan Mộc Tinh Linh duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra tiết trắng bằng phẳng bụng dưới, mảnh khảnh vòng eo, ôm một thanh cổ kiếm, hướng về đi đến, nói, cái kia đồ thiên hoàng, mau đuổi kịp, người nếu là đi ném, tự thật sự biến thành lang thang mèo. Tiểu Hắc móng vuốt hung hăng trên mặt đất bước lên, hai cái tròn căng lỗ tai lập, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh đuổi theo. Đi theo Đoan Mộc Tinh Linh bên cạnh, tiếp tục nói, bổn tọa tinh thông 3000 vũ kỹ thần thông, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dẫn động tinh thần chi quang, từng xưng bá côn luân giới, không người có thể địch. Đoan Mộc Tinh Linh mí mắt giơ lên, vỗ vỗ tiểu hắc mềm mại lão đại, nói, không tệ lắm, làm như một chỉ man thú, không chỉ có thể tiếng người nói, còn có thể nói chuyện ma quỷ. Trương Nhược Trần giáo được không tệ. Tiểu hắc rung đùi đắc ý, trợn mắt trừng trừng, nói, Trương Nhược Trần một cái dám đại tiểu oa nhi, cái đó giáo được bổn tọa. Bổn tọa không chỉ có võ đạo tu vi thông thiên triệt địa, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, luyện đan, luyện khí, ngự thú, hô phong hoán vũ, chiêm tinh bói toán. Đoan Mộc Tinh Linh má đào mỉm cười, cặp môi đỏ mọng hơi câu. Cảm giác Trương Nhược Trần dưỡng cái này một cái lớn phì miêu kỳ thật rất thú vị. Sao người nói chuyện đều có thú. Trương Nhược Trần đứng tại thời không tinh thạch nội không gian, có thể cảm giác đi ra bên ngoài chuyện phát sinh, lại bị màu đen quái vật nuốt vào trong bụng. Vốn Trương Nhược Trần vẫn còn đang suy tư như thế nào giết chết màu đen quái vật, hiện tại trở nên dễ dàng nhiều hơn. Chỉ cần đem một khỏa lôi châu văng ra, làm cho lôi châu tại màu đen quái vật trong bụng nổ tung, đến lúc đó màu đen quái vật không chết mới là việc lạ. Nhưng là Trương Nhược Trần cũng không vội lấy giết chết màu đen quái vật, ý định lại chờ một chút. Phải biết rằng xích không bí phủ thế nhưng mà tương đương nguy hiểm, dừng lại ở màu đen quái vật trong cơ thể, so đợi ở bên ngoài muốn an toàn nhiều lắm. Nếu là có thể đủ ở nhờ màu đen quái vật, tiến vào xích không bí phủ ở chỗ sâu trong, vậy thì không còn gì tốt hơn. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng muốn biết màu đen quái vật rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm phương viên 80 mét không gian, đem võ hồn dung nhập không gian lĩnh vực, xem ngoại giới tình huống. Màu đen quái vật tại nham thạch trong khe hở rất nhanh bò sát, đi vào một tòa lòng đất đại sơn phía dưới. Cái kia một tòa lòng đất đại sơn, tại mặt đất có lẽ có tính không cao lớn, thế nhưng mà trong lòng đất tầng tựu lộ ra dị thường hùng vĩ tráng lệ. Ai có thể ngờ tới lòng đất cũng sẽ có một tòa núi cao. Toàn bộ núi cao hoàn toàn bị đủ mọi màu sắc chướng khí bao phủ, trong không khí tràn ngập kịch độc khí thể. Thế nhưng mà khe đá trong lại sinh trưởng lấy một cây gốc trắng noãn như ngọc ba lá tiểu thảo. Mỗi một cây ba lá tiểu thảo đều tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, tràn ngập nồng đậm hương thơm, cùng chung quanh chướng khí hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Màu đen quái vật sử dụng xúc tu, theo một đầu nham thạch trong khe hở đem một cây ba lá tiểu thảo nhổ nuốt vào trong bụng. Oanh, ba lá tiểu thảo dược lực tương đương mãnh liệt, tiến vào màu đen quái vật trong bụng, lập tức hóa thành một đoàn màu ngọc bạch chất lỏng, dung nhập màu đen quái vật thân thể. Ba lá thánh khí thảo. Trương Nhược Trần đứng tại thời không tinh thạch nội không gian, cảm giác đến ba lá thánh khí thảo khí tức, trong nội tâm cuồng hỉ. Như thế hy hữu linh dược, tại Vân Võ quận quốc một cây đều tìm không thấy, nơi này lại sinh trưởng nhiều như vậy. Nếu là có thể đủ thu thập đến 10 gốc ba lá thánh khí thảo, muốn đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn còn không phải chuyện dễ dàng. Nếu là có thể thu thập đến đủ nhiều ba lá thánh khí thảo, thậm chí có cơ hội tu luyện tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần không thể chờ đợi được đem một khỏa lôi châu lấy ra, đem thời không tinh thạch mở ra một đường nhỏ khe hở, chân khí rót vào lôi châu. Theo chân khí dũng mãnh vào, lôi châu mặt ngoài minh văn kích hoạt. Trương Nhược Trần ngón tay bắn ra, đem lôi châu ném ra thời không tinh thạch nội không gian. Xẹt xoẹt, lôi châu rơi vào màu đen quái vật trong bụng. Từng sợi lôi điện chi lực theo lôi châu trong giật tràn ra đến. Cách Trương